Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 371, chương 371, đầu mối sơ hiện. Trong Hoàng Cung Phong Ba, cấp tốc gọi đầy Triều Văn Võ nhận thức được Trương Bách Nhân cái người điên này. Trương Bách Nhân chân trước đi ra Hoàng Cung, chân sau Hoàng Hậu truyền đòi đã đến. Vĩnh An Cung Trương Bách Nhân nhìn Tiêu Hoàng Hậu. Tiêu Hoàng Hậu trên mặt mang theo cười khổ, ở trong Hoàng Cung rút kiếm giết người, này tội danh cũng không nhỏ, đúng là không nhỏ, bất quá những người này đều là thức thời người, nói cái gì nên nói cái gì không nên nói, trong lòng khẳng định có mấy. Trương Bách Nhân uống một hớp trà nước, lời nói nhàn nhã, Lý Uyên như vậy ẩn nhẫn, tất nhiên có vấn đề lớn. Tất cả những thứ này còn phải dựa vào bệ hạ quyết đoán. Chúng ta nói rồi vô dụng. Tiêu Hoàng Hậu sáng trông suốt con mắt nhìn chằm chằm Trương Bách Nhân. Tiểu tiên sinh lần này nhưng là danh dương lạc dương. Ngày sau cái kia Vân Định Hưng gặp phải ngươi, tất nhiên đi vòng. Vân Định Hưng chính là tiểu nhân hèn hạ, không đáng sợ. Trương Bách Nhân xem thường nở nụ cười. Bây giờ cửa ải cuối năm sắp tới, thần muốn tái Bắc Tết đến, Lý Phiệt người nương nương tìm người chiêu đãi đi. Tiêu Hoàng Hậu gật gật đầu, việc này cũng không thể trách ngươi. Cái kia không hy vọng về nhà ăn Tết, qua sang năm, hạ quan sẽ cho nương nương mang một ít đặc sản địa phương. Trương Bách Nhân cười cợt, xoay người đi ra Hoàng Cung, ngay đêm đó thuyền nhỏ lên phía Bắc. Hướng về Trác quận đi. Trương Bách Nhân đi rồi, trong trạm dịch, Lý Uyên nhẹ nhàng thở dài. Cha, tiểu tử này quả thực vô pháp vô thiên, không kiêng dè gì, người sẽ không phải thật sự dự định đem tiểu muội gả cho hắn đi. Lý Kiến Thành mang theo lo lắng nói. Vì sao không thể? Lý Uyên nhìn về phía Lý Kiến Thành. Cha, trước người không phải coi trọng xài ra sao? Tiểu tử này thân thế cùng xài ra so với không đáng nhắc tới. Cha làm sao thay đổi chủ ý? Lý Thế Dân ở một bên nói chen vào. Xài ra, có lúc một vài thứ gì đó cũng không phải là ra đời liền có thể lấy cân nhắc hết thảy. Người phân phó gọi người đi Trác quận thăm dò nội tình. Tiểu tử này nếu chính mình chủ động lên thuyền, không đem kéo lên chúng ta đều xin lỗi cơ hội tốt như vậy. Lý Uyên cười nhạo một tiếng. Muốn làm tức giận ta, thủ đoạn quá non, lập tức phái người đi Trác quận làm mai. Trương Bách Nhân tuyệt đối sẽ không nghĩ đến mình một lời. Nói lại gọi Lý Uyên trở thành cơ hội, thật vẫn phái người đi tới Trác quận cầu hôn. Kim đỉnh quan bên kia đã tìm được manh mối. Lần trước tuy rằng xuất huyết nhiều, nhưng cũng đem Kim đỉnh quan kéo theo chiến xa. Người đem tin tức truyền đi, mời Kim đỉnh quan người hỗ trợ nói cùng. Lý Uyên trong mắt lấp lóe gian trá chi quang. Trương Bách Nhân đón Bắc Phong cất bước, trên người bao bọc đồ áo lông áo khoác. Bắc Phong gào thét, giữa bầu trời bông tuyết bay múa. Không ngạc nhiên chút nào, Bắc Địa năm nay đúng là được mùa lớn. Ven đường bách tính đã từ từ khôi phục sống yên ổn. Gọi Trương Bách Nhân trong lòng hơi hơi an ổn một ít. Lưu dân không nơi nương tựa, dịch tử mà thực quá thê thảm. Trương Bách Nhân nhìn không chịu được. Theo Tam Dương Kim Ô chính pháp tu luyện, lúc này Trương Bách Nhân quanh thân thần quang từ từ nội liễm. Dị tượng chậm rãi biến mất, chỉ có đầy ngày thái dương lực hiển lộ ra Trương Bách Nhân chỗ kỳ lạ. Trương Bách Nhân giống như là một cái hố đen, đang cuồn cuộn không ngừng cắn nuốt tia sáng. Quanh thân trong vòng 10 trượng tia sáng tựa hồ ảm đạm rồi rất nhiều. 10 con ô nha ở Trương Bách Nhân quanh thân đập thình thịch. Mặt trời mới mọc lực lượng, chính dương lực lượng, tà dương lực lượng không ngừng rót vào trong ô nha trong cơ thể. Không ngừng khai phá, sắp xếp ô nha thân thể, tìm kiếm ô nha trong cơ thể một chút điểm tổ huyết. Đây là một cái quá trình dài dằng dặc, trong lúc này không có bất kỳ báo lại, chỉ là không ngừng trả giá. theo thái dương lực rót vào, Trương Bách Nhân có thể cảm giác được chính mình trong mơ hồ tựa hồ cùng 10 con kim ô có một loại đặc biệt liên hệ, quái dị cảm ứng. Sào Ưng Tử đứng ở Trương Bách Nhân trên bả vai, lặng lặng ngồi xổm, phảng phất đang ngủ, đút một hồi 10 con ô nha, đem thu vào tụ lý càn khôn bên trong. Trương Bách Nhân đem cả người đều rúc lại đồ áo lông bên trong, điều khiển dòng nước hướng về Trác quận đi. Trên đường Trương Bách Nhân có gặp được Đột Quyết đội buôn, tự nhiên không chút khách khí trắng trợn cướp bóc một phen, gọi vô số người Đột Quyết khóc ngày sảng đĩa, trong lòng đem Trương Bách Nhân hận chết. Thương Hải cười, cuồn cuộn hai bờ sông chiều, phất trần theo sóng nhớ hiện tại. Thương Thiên cười, dồn dập trên đời thao, ai thua ai thắng trời biết hiểu. Giang Sơn cười, mưa bụi xa, sóng lớn đào tận hồng trần tục thế biết bao nhiêu. Trương Bách Nhân âm thanh tịch liêu, ở này lạnh tanh trong sông càng lộ vẻ vắng lặng. Lúc này trong sông băng chìm nổi, giữa bầu trời đại nhật hòa thuận vui vẻ. Hai bờ sông cây cỏ quạnh hiu, cực kỳ thê lương. Một bài Thương Hải cười thật là nhân sinh cô quạnh như tuyết. Tốt từ khúc, tốt từ điệu, tốt dũng cảm. Xa xa trong dãy núi truyền đến từng trận than thở. Trương Bách Nhân bất đắc dĩ, làm sao chính mình một hát liền sẽ gặp phải người, hơn nữa đều là một số cao nhân. Điểm này Trương Bách Nhân vô lực nhổ nước bọt. Các hạ người phương nào? Trương Bách Nhân đứng ở thuyền đầu, cả người núp ở da áo lông bên trong. Ha ha ha, tại hạ Triệu Như Tịch. Trong dãy núi truyền đến từng trận vang vọng. Một bóng người dục ngựa ở bên bờ chạy băng băng, xa xa cách nước sông cùng Trương Bách Nhân đối thoại. Triệu Như Tịch, danh tự này đủ nương pháo. Trương Bách Nhân bĩu môi, khởi động thuyền con hướng về bên bờ đi. Nhìn xa xa ngồi trên lưng ngựa hán tử, hơn 30 tuổi tuổi, cả người phong lưu phóng khoáng, tiêu chuẩn tiểu bạch kiểm, thậm chí lớn lên một đôi thon dài chân dài to, chỗ mi tâm điểm điểm kim quang phảng phất một viên mặt trời nhỏ. Triệu Như Tịch, bần đạo Trương Bách Nhân. Trương Bách Nhân lời nói ở Bắc Phong bên trong truyền vào nam tử trong tai. Các hạ tốt tu vi. Triệu Như Tịch vỗ tay tán thưởng, nhảy xuống ngựa. Trương Bách Nhân dừng lại thuyền con, vén lên mũ, lộ ra răng trắng như tuyết. Đạo huynh đạo công cũng không tệ. Trăm Nghĩa, tiểu tử ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tiểu tử ngươi đạo công lúc nào thâm hậu như vậy? Đạo nhân nhìn Trương Bách Nhân sững sờ. Trăm Nghĩa, các hạ hẳn là nhận lầm người. Bần đạo Trương Bách Nhân. Trương Bách Nhân có chút không hiểu ra sao, người đứa nhỏ này bây giờ làm sao đổi tính tình. Triệu Như Tịch trừng mắt Trương Bách Nhân, có chút không tìm được manh mối. Các hạ nhận lầm người. Bần đạo Trương Bách Nhân, không biết Trăm Nghĩa là vị nào, chẳng lẽ cùng bần đạo hết sức giống chứ? Trương Bách Nhân ngẩn người, quả thực quá giống, gần như một cái khuôn mẫu in ra. Nếu không phải là ngươi khẩu khí này không quá giống, ta còn thực sự nghĩ đến ngươi là cháu ta. Triệu Như Tịch liên tục thán phục, nếu không phải là hắn chưa bước vào luyện khí cảnh giới, lại không có ngươi loại khí thế này, tại hạ thật sự sẽ nhận lầm người. Trương Bách Nhân một đôi lông mày rất có đặc điểm, phảng phất là hai thanh lợi kiếm, hai thanh có thể chém gãy bầu trời lợi kiếm. Như vậy lông mày trên đời tuyệt đối sẽ không có người mô phỏng theo ngụy tạo ra. Đây là Chu Tiên kiếm ý hun đúc ra lông mày, mỗi một căn đều tựa như là một thanh đem tản ra hàn quang lợi kiếm. Hơn nữa Trương Bách Nhân sợi tóc cứng cỏi đen thui, xem ra phảng phất là từng căn màu đen dây thừng, dày đặc mà không hỗn độn, trên đời coi là thật có như vậy giống nhau người. Trương Bách Nhân ngẩn người, trước đây ta cho rằng không có, nhưng nhìn thấy ngươi phía sau ta liền biết có, nếu không phải là các ngươi hai một cái thiên nam một cái hải bắc, bần đạo thật nghĩ đến đám các ngươi là đồng bào huynh đệ. Triệu Như Tịch cười ha ha. Trước nghe các hạ tiếng ca dũng cảm, không nhịn được nói than thở. Chính thức giới thiệu một chút, bần đạo chính là Kim Đỉnh Quan Triệu Như Tịch. Kim Đỉnh Quan, Trương Bách Nhân ngẩn người. Bần đạo Trương Bách Nhân, tăng thêm vì là Đại Tùy Đô Đốc. Nghe xong Trương Bách Nhân danh hiệu, Triệu Như Tịch sững sờ, kinh hô, Tiêu Tiêu Lạc Nguyệt vô hình kiếm, khuyên quân nghiệt hải mà quay đầu vô sinh kiếm Trương Bách Nhân. Chính là bần đạo. Trương Bách Nhân nhìn Triệu Như Tịch, không nghĩ tới lại ở đây gặp Thuần Dương đạo quan người. Thất kính, thất kính. Triệu Như Tịch lập tức trịnh trọng thi lễ, những năm trước đây gặp phải ngươi Thuần Dương đạo quan lão tổ. Tam Dương Hỏa Phù Lưu tại phía bắc Trường Thành, chẳng lẽ ngươi là đến kiểm tra Tam Dương Hỏa Phù? Trương Bách Nhân hơi chút cân nhắc, trong nháy mắt từ được nhớ lại, Tam Dương Hỏa Phù, ngươi đây đều biết, ngươi gặp nhà ta lão tổ. Triệu Như Tịch sững sờ, những năm trước đây gặp. Trương Bách Nhân nhìn Triệu Như Tịch, nếu là đi Trác quận, sao không cùng ta cùng nhau đi tới? Cưỡi ngựa quá chậm, ngươi cũng biết, chúng ta Kim Đỉnh Quan tu luyện pháp quyết đáng ghét nhất nước. Sư đệ ta trước đó vài ngày cùng ta đi rời ra. Bần đạo còn muốn chờ đợi sư đệ ta một hồi, đạo nhân cười khổ. Thì ra là như vậy, Trương Bách Nhân gật gật đầu. Bản đốc quý còn phải tiếp tục chạy đi. Đạo huynh như đã tới Trác quận, có thể đến thành Nam Trương Gia Trang vườn tìm ta. Trương Bách Nhân thay đổi thuyền đầu. Mắt thấy Trương Bách Nhân phải đi, đạo nhân hơi chút do dự, sau đó dậm chân, không đếm xỉa đến, ngồi thuyền an vị thuyền. Ai ai ai, đạo hữu người chờ ta một chút, ngựa này thớt sóc này cho ta bắp đùi đều phải hỏng. Ngươi chính là hơi mang ta đoạn đường đi. Đạo nhân đứng ở trên bờ vẫy tay. Trương Bách Nhân cười nhạo một tiếng. Tới, nói chuyện tụ lý càn khôn triển khai. Ngựa đã bị xếp vào. Trong truyền thuyết tụ lý càn khôn, Triệu Như Tịch hơi ngẩn ngơ. Nhanh hơn thuyền đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.